Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 619, Darkrai trở thành nhân viên cửa hàng. Tiểu chim cánh cụt kỳ quái nhìn qua mắt Lục lão sư. Đổi việc cái gì? Nó cũng không ngại, dù sao chỉ là kiếm một chút tiền ăn. Chỉ là ngay cả nó đều không biết được. Ngoại trừ chuyển phát nhanh vận hàng, mình còn có thể làm những gì? Chỉ là thay cái công việc địa điểm. Lục Dã cười nói, ta sẽ hướng công ty của ngươi đưa ra xin. Những này thay nhân loại công tác Pokemon, nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không có bị thu phục. Tại sen rầm thao tòa này điềm tĩnh hồi hương tiểu trấn, Pokemon cùng nhân loại là cộng tác, mà không phải chủ tớ quan hệ. Đây cũng là Plasma đội vương, nhân loại cùng Pokemon hậu đại. Tên là N, thanh niên tóc lục chỗ luôn luôn theo đuổi để Pokemon rời đi Pokebo. Cùng nhân loại cùng một chỗ tự tại sinh hoạt. N đem Pokebo coi là nhân loại nô dịch Pokemon, biểu tượng. Cái này quan niệm đơn thuần mà cố chấp. Tại anime cùng trong trò chơi, Satoshi cùng đấu vậy, phân biệt cải biến N ý nghĩ. Trọng điểm không ở chỗ Pokebo, mà ở chỗ chung đụng phương thức. Lục lão sư có được cùng lũ tiểu gia hỏa ràng buộc. Càng nhiều thời điểm, cho dù sẽ tạo thành phá nhà phong hiểm, hắn cũng một mực để Pokemon đợi ở bên ngoài chơi đùa. Pokebo đối với hắn mà nói, đơn giản chỉ là tiện cho mang theo Pokemon công cụ, cầu loại khác biệt, ngẫu nhiên còn có thể lại cả điểm thời thượng giá trị. Ô tương đương, Delibird ngẩng đầu nhìn về phía Lục Dã, cũng không có đáp ứng. Vẻn vẹn từ phía sau lưng trong bọc hành lý rút ra một phần báo chí, đưa cho Lục Dã. Sau đó, tiểu chim cánh cụt khiêng bọc hành lý rời đi. Đi đến giao lộ lúc, lại quay đầu hướng Lục Dã phất phất tay. Ô tương đương, gặp lại. Ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ đát tương đương sinh mệnh ở giữa ngắn ngủi gặp gỡ bất ngờ, dựng dục ra chân quý tình cảm. Lục Dã nửa dựa vào hộp thư, tay cầm báo chí, mỉm cười phất phất tay. Chính vào đang lúc hoàng hôn, Jenga từ trong bóng tối bồng bềnh mà lên, nhe răng cười liếm lấy một ngụm Lục lão sư, miệng kiệt tương đương. Lục Dã hướng Jenga đưa tay, Jenga mím môi từ miệng trong túi lấy ra một viên cherry berry đặt tới Lục Dã lòng bàn tay. Cạch, nhai lấy cherry berry, Lục Dã hàm hồ nói, chờ quán cà phê hoàn thành, lại về sen rầm thao một chuyến tốt. Băng hệ Delibird, còn có thể nhanh đưa kem cùng kem ly. Chấm ngoặc kép, sao sao group chat bên trong. Ta đã cầm tới viên thứ 3 huy chương. Satoshi hưng phấn nói, hành động tương đương cấp tốc nha. Brock nói, chiếu tiến độ này, 1 tháng liền có thể tập hợp đủ Anova huy chương. Tiếp tục cố lên a. Người đại hội tiến độ đã rơi ở phía sau tương đương, Krika che miệng nói. Silver nói, ta vừa còn tại trên TV, gặp được ngươi vai chính Tokusatsu kịch. À, cái kia là trên đường gặp đạo diễn. Xin nhờ ta đập. Satoshi vò đầu cười nói, Pikachu có hứng thú, ta cũng liền đi theo tham gia. LT, sớt tét miệng nói, không thể lơ là bất cẩn a. Satoshi bảo bảo, nắm chặt thời gian thu thập huy chương mới là chính đạo. Không có vấn đề. LT, sớt đại thúc. Satoshi cười hì hì nói. LT, sớt tâm tình phức tạp. Ta quả nhiên cũng đến bị người hô đại thúc niên kỷ sao. Roxy thử lên răng mèo, nói, ta nhưng sẽ không thả lỏng. Tới khiêu chiến lập đường hầm quán, trước hết làm tốt giác ngộ đi. Satoshi, ta cùng Pikachu đều sẽ xuất ra nhiệt tình đến. Verbank Gym là Anova đạo thứ 8 quán. Brock nhắc nhở, người huy chương số còn kém rất xa đâu. Ai, nguyên lai không thể trực tiếp tới cửa khiêu chiến à. Chấm ngoặc kép, Satoshi thất vọng. Nâng lên cái này ta ngược lại thật ra nhớ tới Anova đạo thứ 4 quán. Quán chủ là cái người mẫu đại mỹ nhân ở. LT, sớt xoa xoa cái cằm. Kamisure thật sao? Watson lão gia tử cười ha ha nói, là cái điện hệ chuyên gia đấy. Lục lão sư, A còng Satoshi, nhớ kỹ kéo người mới nhập bầy. Cynthia, Ngoặc kép chấm hỏi. Lục lão sư, ta nói chính là Anova Cheren. Lần trước đánh xong tranh tài, quên kéo hắn. Cynthia, Gachom Dragon Rush, Long Thần lao xuống. Động đồ, Lorelai, Cloyster tự bế JPG Zoto Long hệ quán chủ Claire tò mò hỏi. Satoshi, có phải hay không có vị Village of Dragon thiếu nữ cùng ngươi kết bạn lữ hành? Đúng thế, Satoshi gãi gãi đầu, gọi Iris, còn nhỏ hơn ta tính trẻ con ai. Lan uống trà, thản nhiên nói, kia là Village of Dragon toàn tộc thiên phú cao nhất thiếu nữ. Soryu Jim chỉ định người thừa kế. Satoshi trừng lớn hai mắt, đây cũng quá khoa trương. Chỉ là thiên phú xuất chúng thôi. Lan nhún nhún vai, ta vẫn là ngự long tộc người thừa kế đâu. Claire im lặng nói, vậy ngươi một mực không trở về tông tộc, bởi vì thực sự chịu không được đám kia lão cổ đồng cùng. Khoanh tròn từng cái từng cái. Lan thở dài nói, Lan cũng là cố chấp cuồng cùng hoàn mỹ chủ nghĩa người. Điểm ấy từ hắn đối áo choàng tình hữu độc chung liền có thể nhìn ra. Đối với Iris, Lan cũng không biểu hiện ra rõ ràng chú ý. Thiên phú cũng không hiếm thấy. Hiếm thấy là có thể đem thiên phú thực hiện thiên tài. Nói một cách khác, cái này bầy bên trong, ai thời niên thiếu còn không phải một thiên tài đâu. Gâu ngoại trừ, kia là tên thiếu niên bất lương. Ta gần đây sẽ đi Lumio City một chuyến. Lục lão sư thuận miệng nói, có thể sẽ mở một gian quán cà phê. Mọi người có rảnh thường đến vào xem. Tin tức vừa mới phát ra, Lục Dã thần sắc vi diệu, bỗng cảm giác hối hận. Mọi người thường đến vào xem. Cái này bầy bên trong phần lớn đều là bạch chơi chủ. Gâu cười hì hì nói, nhất định đến, nhất định đến. LT, sớt tét miệng nói, nhất định vào xem. Chủ yếu là quá xa, không phải bán còn lại bánh mì không chừng còn có thể đưa cho ta. Maylin xoa xoa chóp mũi, nghĩ thầm, lấy Lục lão sư chủ nghệ, quá thời hạn cũng không phải không được. Chấm ngoặc kép, Lumio City có một gian tảng đá cất giữ quán, bên trong thậm chí có mega thạch triển lãm. Stone mỉm cười nói, còn có một gian thuốc đông y cục, lịch sử nghe nói so toàn bộ Lumio City còn muốn lâu đời. Thuốc đông y cục, mật mã chính xác, Lục Dã khẽ vuốt cằm. Nhìn đến phải đi một chuyến Lumio City, tuy nói cao cấp nhất thuốc đông y, Revival Herb, phục sinh cỏ, rùa rùa chính mình cũng có thể trồng. Nhưng khác biệt phong thổ khác biệt dược liệu hiệu lực cũng sẽ khác biệt. Rất có mở rộng dự trữ lượng tất yếu. Lục lão sư thuận hướng Blastoise vạc nước nhìn lại, vạc ngọn nguồn bầy khắp uyển như ngọc thạch thủy chi tiến hóa thạch. Gợn nước hiện ra Mystic Water gợn sóng. Nguồn gốc từ Manaphy trạng thái cố định tịnh hóa giọt nước lấp lóe sáng long lanh quang trạch. Lục Dã khóe miệng giật một cái. Xích ra vĩnh hằng tiến hóa thạch cũng không bằng ngươi xa xỉ. Nói trở lại, tịnh hóa giọt nước có tịnh hóa dị thường hiệu quả. Về sau Blastoise mở ra Aquaring, không chỉ có thể hồi máu, thậm chí giải độc, rùa rùa rốt cuộc không cần Jenga hỗ trợ thử độc á. Sắc trời dần dần muộn, Cynthia đang ngồi ở bên bàn đọc sách, ánh mắt chuyên chú, bố y tương đương, Sylveon lặng lẽ từ mèo động chuồn ra ra môn. Chuẩn bị cuối cùng tuần sát một lần xung quanh hoàn cảnh. Nếu có hoang dại điểm kinh nghiệm, tự nhiên không thể tốt hơn. Lục Dã nhận được đến từ Augustine Sycamore tiến sĩ điện thoại. Trung ương đường cái đã có sẵn mặt tiền cửa hàng. Lục Dã kinh ngạc nói, là trước đây Lysandre ngừng kinh doanh Soleil quán cà phê. Chấm ngoặc kép, Augustine Sycamore tiếc nuối nói, bất quá đã chuyển cho mướn. Chỉ riêng tại Pokemon City bên trong Lumio City, liền xuất hiện 15 nhà quán cà phê, 4 nhà phòng ăn, tìm tới chuyển nhượng bên trong quán cà phê. Cũng không ly kỳ, theo Augustine Sycamore tiến sĩ lời nói, Soleil quán cà phê thương ở một thể, thậm chí có liên thông trước sân sau trung đình, cực kỳ phù hợp Lục lão sư yêu cầu. Tại phồn hoa Lumio City, cũng chỉ có Lysandre có năng lực làm đến dạng này một khối thổ địa. Bất quá cạnh tranh tương đối kịch liệt. một mực không giải quyết được. Thẳng đến gần đây mới bị cho thuê lại ra ngoài. Lục Dã nao nao, thuê mới là không phải rocket hậu cần. Ta cũng không hiểu rõ. Augustine Sycamore trầm ngâm nói. Ta sẽ để trợ thủ tiếp tục tìm kiếm cái khác bề ngoài. Lục lão sư tại xin nhờ Augustine Sycamore. Tiến sĩ sau khi cũng làm cho Matori chạy một chuyến chân. Nhìn như vậy tới, ngược lại là đội Rocket đem Team Flare căn cứ sang lại. Không cần làm phiền, Lục Dã cười nói. Ta sẽ cùng cửa tiệm kia mặt câu thông. Augustine Sycamore khẽ giật mình. Nghĩ đến Lục Dã quán quân thân phận. Thoải mái cười nói. Đã như vậy, vậy ta cũng không vẽ vời thêm chuyện. Chúc các hạ hành trình thuận lợi. Nếu là Rocket hậu cần cuộn xuống mặt tiền cửa hàng. Thân là đạo sư ta. Tự nhiên không cần bỏ ra nửa xu tiền thuê nhà. Thế nhưng là nạp lại hoang. Chỉ sợ còn phải vận dụng đến Carlos trang trí đội. Lục lão sư ánh mắt phức tạp. Chung quy vẫn là khó thoát một kiếp sao. Nói trở lại, Team Flare bị diệt trừ. Hiện tại từ đội Rocket tiếp quản. Pokemon quán cà phê. Có thể làm tổ ba người tại Carlos địa khu trụ sở bí mật. Trong quán cà phê đầu ngồi quán quân Thiên Vương. Lòng đất ngồi tà ác tổ chức Lục Dã tâm tình vi diệu. Carlos địa phương nhân vật phản diện nhân vật. Đúng là chính ta. Tiến về Carlos hành trình. Tạm định tại 3 ngày sau. Lục lão sư ủy thác Matori. Dựa theo yêu cầu của mình. Trước đem quán cà phê tiến hành đơn giản trang hoàng. Cuộn xuống căn này mặt tiền cửa hàng làm trụ sở bí mật. Matori tán thưởng nói. Có thể so với Zoto đội Rocket. Cải tạo Mahogany thao màn thầu cửa hàng quyết sách. Lục Dã, ngoặc kép, không, ta là thật nghĩ thoáng cửa hàng. Matori, tưởng tượng một chút quán cà phê khai trương lúc tràng cảnh. Silver thiếu gia chắc hẳn sẽ tới trận. Như vậy Giovanni lão đại tất không có khả năng vắng mặt. Chỉ sợ, Giovanni lão đại sẽ còn cùng vị kia tên là Red truyền kỳ nhà huấn luyện. Tiến hành lịch sử tính gặp gỡ. Matori thần sắc vi diệu. Đạo sư, người luôn có thể chỉnh ra một ít trò mới. Nhưng vì cái gì chân chạy luôn là ta. Ở dưới tay ngươi không phải có 3 cái kia đồ đần mà. Cũng không phải là Lục lão sư khó xử Matori. Thuần túy là tìm không thấy mail bọn hắn bóng người. Matori lại giống như Oliana dùng tốt. Bởi vì cái gọi là có việc thư ký làm. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thừa dịp 3 ngày nghỉ kỳ, Lục Dã lại cùng Cynthia đi một chuyến Alamos Town. Lữ hành sau khi, cho Darkrai đưa chút năng lượng khối lập phương. Thời không song tháp tiếng chuông du dương vang lên. Cynthia đứng trong bóng chiều tháp quan sát nhọn. Ánh mắt thanh tịnh, tóc vàng đón gió chập chờn. Hồi tưởng lại Alamos Town chuyện cũ. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, thoáng qua liền mất. Thời không chấn động âm thanh còn tại bên tai tiếng vọng. Bất quá, ta cũng không phải là lẻ loi một mình. Giác ngao, chấm ngoặc kép, ga chom đứng sau lưng Cynthia. Đồng dạng ngẩng đầu lặng im. Nhất định phải trở nên càng thêm cường đại. Mới có thể tốt hơn thủ hộ chủ nhân. Vì thế, hướng trong truyền thuyết tinh linh khiêu chiến. Cũng sẽ không tiếc. Mặt khác một chỗ, Pokemon đình viện. Họa phong hoàn toàn khác biệt. Như thế ít đồ liền muốn đuổi ta. Chấm ngoặc kép, Darkrai tay nâng lọ thủy tinh. Bên cạnh bắt bên cạnh nhai. Hàm hồ nói, ta cho người biết, nằm mơ. Lục Dã nhếch miệng cười một tiếng. Nói đến, thật là có một ít sự tình nghĩ thương lượng với ngươi. Darkrai trực giác cảm thấy có cái gì không? Đúng, lưng có chút phát lạnh. Lần trước liền là đáp ứng tiểu tử này. Sau đó bị dao động đi. Chịu Arcus một trận đánh đập. Lý tính nói với mình hẳn là cự tuyệt. Nhưng nắm lên năng lượng khối lập phương tay. Một mực không dừng được. Người nói trước đi. Darkrai ho khan nói. Nói đến ta nghe một chút. Ta nghĩ xin. Đi cà phê của ta quán. Kiêm chức làm bảo tiêu. Lục Dã nói. Bảo tiêu. Darkrai trừng to mắt. Ta biết ngươi sẽ không rời đi Pokemon đình viện. Chấm ngoặc kép, Lục Dã thành khẩn nói. Nhưng ngươi có thể công việc ban ngày. Ban đêm trở về nghỉ ngơi. làm truyền thuyết tiêu chuẩn Darkrai. Vài giờ liền có thể đi tới đi lui tại địa khu ở giữa. Có Sylveon cùng Lunar Wing tại, Darkrai sẽ không cho những người khác tạo thành ảnh hưởng. Mình cũng có thể vì nó cung cấp mới chỗ an thân. Darkrai sạm mặt lại, hận không thể tay xoa Dark Void. Ngươi nhìn ta, giống như là sẽ đi làm bảo tiêu Pokemon. Lục Dã ra giá nói. 1 tháng cho ngươi 1 xe năng lượng khối lập phương. Như thế nào? Darkrai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Darkrai duỗi ra 2 ngón tay. Đến thêm tiền. Lục Dã nhịn không được cười lên. Không có vấn đề. Alamos thao Darkrai, cũng không nguyện ý bị nhân loại thu phục. Cho dù là Alicia cũng không có thể đưa nó thu nhập Pokeball. Darkrai coi trọng nhất cũng chính là thủ hộ. Cùng nhân loại ràng buộc. Nhìn thấy ôm cánh tay không nói Darkrai, Lục Dã dần dần hiển hiện mỉm cười. Ta thu phục đến Darkrai. Nhân, Darkrai trở thành nhân viên cửa hàng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.